Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. CP không thực lực. Rốt từng đọc qua trái ác quỷ đồ giám, biết được rất nhiều trái ác quỷ hình dạng tướng mạo, những thứ này trái cây bên trong. Hắn đối với cùng loại Raki Raki Nomi, Hobi Hobi Nomi những thứ này khái niệm tính trái ác quỷ cảm thấy hứng thú nhất. Raki Raki Nomi năng lực giả Bakara có thể hấp thu người khác vận khí, cùng tồn trữ, cơ hồ lấy sức một mình. Vì Hoàng Kim Đế chống lên như thế lớn một cái sòng bạc, được xưng tụng cao minh nhất gian lận, mà xem như cùng Raki Raki Nomi tương đối vận rủi trái cây. Nhưng không có trong tưởng tượng cường đại, bởi vì chủ yếu của nó năng lực là hấp thu người khác vận rủi. Mặc dù đằng sau có thể đem hấp thu tồn trữ vận rủi tái giá ra ngoài, nhưng đối tự thân mà nói, không thể nghi ngờ là một loại không có gì quá tốt đẹp chỗ năng lực. Đại khái bên trên là một loại phi thường thiên hướng về, thậm chí chỉ có thể phụ trợ năng lực. Vậy mà còn có loại năng lực này, thật sự là thụ giáo. Nghe Rốt nói xong, Amanda không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng cũng không có trông cậy vào Bisaba tương lai có thể tung hoành biển cả. Có dạng này một phần hấp thu vận rủi phụ trợ năng lực, nàng cơ hồ đã có thể nhìn thấy Đông Hưng Thương Hội phát triển không ngừng, bồng bột phát triển một màn. Mà lúc này đây, Amanda dưới tay cũng đã mang tới hải đồ. Rốt tiện tay tiếp nhận, nhìn lướt qua là một chương phi thường kỹ càng Đông Hải hải đồ, ghi chép rất nhiều nổi danh hòn đảo vị trí. Thậm chí còn tỉ mỉ tiêu chú lúc này vị trí. Rất không tệ. Cảm ơn. Rốt hài lòng nhẹ gật đầu. Đâu có đâu có. Là ta nên cảm ơn các hạ mới đúng. Amanda liên tục nói ra. Rốt nói ra tin tức. Sau chương này hải đồ đơn giản trọng yếu gấp 1 vạn lần. Về sau các ngươi đến Grand Line, có nhu cầu lời nói, có thể đến Alabasta đi. Báo tên của ta là được rồi. Nói xong, Rốt liền nhảy về châu nước bò. Trên lưng, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Châu nước bò. Liền trầm xuống hơn phân nửa thân thể. Cấp tốc bơi về phía phương xa. Thật tiêu sái một người a. Amanda bọn người đều là cảm thán lên tiếng. Ta quyết định. Ta sau khi lớn lên muốn gả cho hắn. Bisaba cầm nắm tay nhỏ, ở trong lòng lập xuống lời thề. Lốc tao vị trí địa lý ưu việt, là Đông Hải tiến về Grand Line lô cốt đầu cầu, đồng thời cũng là vua hải tặc Roger hành hình địa. Phồn vinh trình độ so với Tây Hải Chas đảo càng hơn. Dù sao Sang đã từng là Roger băng hải tặc thuyền viên. Còn cách mấy ngàn mét khoảng cách, Rốt phụ cận liền đã vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện không ít thuyền. Từ trên cao nhìn xuống lời nói, được xưng tụng ngàn buồm đua thuyền, trăm tàu tranh lưu, vì để tránh cho phiền phức, Rốt dứt khoát phóng thích rơi châu nước bò, trực tiếp mở cửa tiến về lốc tao. Ba tương đương, Rốt hơi mở cửa, không có vội vã ra ngoài, mà là trước quan sát một chút. Miễn cho lại rơi vào chỗ kỳ quái gì. Đương nhiên, liền xem như chỗ kỳ quái gì, Rốt vẫn như cũ hội đi ra ngoài, tựa như là một đầu cái hẻm nhỏ. Rốt có chút thất vọng nhếch miệng, chậm rãi đi ra, đi trước tìm Dragon đi. Hắn đi ra ngõ nhỏ, tại trong trấn rẽ trái rẽ phải, rất mau đi tới một cái cũng không thu hút lầu nhỏ 4 tầng trước mặt. Ngửi ngửi bên trong truyền đến nồng hậu dày đặc mùi thơm. Rốt khóe miệng có chút co lại. Lại là một cái tiệm mì. Chẳng lẽ tiệm mì sợi rất thích hợp ẩn nấp. Rốt nhàn nhạt lắc đầu, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Làm ăn khá khẩm. Cũng đúng, có toàn bộ quân cách mạng làm hậu thuẫn, lôi ra tới mì sợi lại thế nào khả năng không thể ăn đâu. Tiên sinh, còn xin bên này đi. ngươi đặt chỗ ngồi trên lầu. Một cái phục vụ viên tiến lên đón, thấp giọng nói ra, Rốt khẽ gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Hai người một đường tiến lên, rất mau đi tới lầu ba một cái ghế lô bên ngoài. Chính là chỗ này, xin mời vào đi, nói xong, phục vụ viên liền cung kính lui xuống. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ. Hiển nhiên là một cái phi thường chuyên nghiệp quân cách mạng. Rốt tiện tay kéo cửa ra, đi vào, đập vào mắt chỗ chính là một cái tương đối quen thuộc nữ tử thân ảnh. Đông quân tư lệnh Bello Betty, hệ Paramuser Kobu Kobu Nomi năng lực giả. Một cái từ lúc đóng vai bên trên liền phi thường cổ vũ lòng người mỹ nữ. Trước ngực áo jacket không cài nút thắt. Bên trong còn không mặc áo lót, từ trơn bóng trắng nõn xương quai xanh một mực trần trụi đến eo. Thật phi thường cổ vũ lòng người. Nha, Trảm Long kiếm hào tới. Betty ngậm một điếu thuốc, có chút hăng hái đánh giá vị này nhân tài mới nổi. Mà theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trong rạp quân cách mạng cán bộ nhao nhao quang tới chú ý ánh mắt. Thật trẻ trung a. Còn trẻ như vậy liền có thể đánh bại thủ lĩnh Chin Giao. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đâu. Nghe nói thủ lĩnh đã đang chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành đời sau thủ lĩnh. Các cán bộ trong lòng chuyển đủ loại suy nghĩ. Nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, không thể tránh khỏi mang tới một tia kính sợ. Thủ lĩnh đâu? Rốt cũng không để ý tới ánh mắt của những người này. Hắn sau khi đi vào nhìn lướt qua giữa sân, liền bình tĩnh nhìn Betty nói, sách, thật đúng là ngoài ý liệu cao lãnh a. Rốt tiểu đệ đệ, Betty sách một tiếng, những cán bộ khác có lẽ sẽ đối với Rốt có một chút kính sợ. Nhưng làm quân cách mạng tứ đại tư lệnh một trong, Betty lại không chút nào sợ. Bất luận thực lực, địa vị vẫn là tư lịch, nàng đều không thua Rốt. Ngươi là muốn đánh nhau sao? Rốt hơi nheo lại ánh mắt. Nữ nhân này sẽ không phải cảm thấy hắn là cái tốt tính à? Ai, thật sự là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc đâu. Betty khẽ than lắc đầu, nhưng cũng không có tiếp tục ép buộc Rốt, mà là tùy ý nói ra. Thủ lĩnh còn chưa tới, tựa hồ là đi gặp một cái trọng yếu hơn người. Trọng yếu hơn người? Cô Siro sao? Rốt trong lòng suy đoán, đồng thời trực tiếp mở miệng hỏi, nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể là cái gì? Nói đến nhiệm vụ, Betty vẻ mặt thoáng ngưng trọng lên, trầm giọng nói đến nhiệm vụ lần này, cùng ngươi cũng có chút quan hệ đâu. Ta, Rốt vô cùng kinh ngạc chỉ mình nói ra. Betty cười cười, tiếp tục nói ra, ngươi cùng Sabo. Câu Gala lần trước nhiệm vụ, lại lần nữa thế giới vị kia beo đảo chủ trong tay. Đánh cắp đến trong tình báo, liền bao hàm chính phủ thế giới tại Đông Hải một cái trụ sở bí mật. Trải qua chúng ta điều tra, cái trụ sở này nghiên cứu đồ vật, phi thường trọng yếu, do CP09 phân đội chuyên môn thủ hộ. Cho nên liền có lần này phá hư hành động. Tốt nhất có thể thu hoạch khoa học kỹ thuật tư liệu. Thực sự không được cũng muốn đem chỗ này căn cứ phá hủy. Thủ lĩnh không tiện xuất thủ, mà ta một người lại không đủ, cho nên mới kêu lên ngươi. Nói đến đây, Betty có chút dừng lại, đôi mắt đẹp mang theo chất vấn sắc thái. Nhàn nhạt hỏi, ngươi có nắm chắc không? Thủ lĩnh Chin Giao dù sao cũng là trước thời đại đại hải tặc. Già 70-80 tuổi, mặc dù nghe nói khôi phục tuổi trẻ tư thái, nhưng cụ thể khôi phục nhiều ít lực lượng, ngoại nhân không rõ ràng. Bất quá tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng, bất luận khôi phục nhiều ít, tóm lại là không bằng chính vào tráng niên đại hải tặc. Đây cũng là Doflamingo cũng không quá để ý Rốt nguyên nhân. Về phần thiên phú tiềm lực, có thể đi đến bước này. Ai tiềm lực sẽ kém? Quân cách mạng thường xuyên cùng CP bộ đội giao thủ. cho nên Betty rất rõ ràng CP không mỗi người chia đội có lực lượng. CP không hết thảy 9 đại phân đội, mỗi một đoàn người đếm 1 là 9 cái, chết liền từ phía dưới điều. Mặc dù tổng số mới 81, nhưng bình quân thực lực lại mạnh đến phá trần. Thứ 9 phân đội là yếu nhất một nhánh, nhưng vẫn như cũ có hủy diệt một quốc gia năng lực. 8 cái đội viên tối thiểu đều là trung tướng cấp, mà đội trưởng càng là có được đối kháng đại hải tặc lực lượng. Trong truyền thuyết, 9 đại phân đội trước bài danh 33 cái đội trưởng, thậm chí có được đối với đánh dấu hải quân đại tướng lực lượng. Đây chính là lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới, hoặc là nói lệ thuộc trực tiếp thiên long nhân CP không điểm mạnh, là một loại đủ để uy áp thế giới lực lượng tuyệt đối. Đối mặt địch nhân như vậy, Betty không thể không cẩn thận làm việc, biết rõ ràng rốt lực lượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.